tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 39, bắt đầu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở gấp bỗng dưng xuất hiện trên mặt đường. Hai chiếc bóng người thoáng vụt chạy. Dừng lại, tiếng cô vang lên cắt đứt sự vắng lặng của bầu trời đêm. Cả hai cùng dần lại. Sự việc xảy ra khá nhanh nên cô không có thời gian để nhìn tới người kéo mình đi. Bây giờ cô mới kịp ngước mắt lên nhìn kỹ người đã kéo tay mình chạy. Khi nãy, trước mặt cô là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, anh Ivan. Lòng cô chợt đau, nỗi đau mà cô không bao giờ muốn chạm lại một lần nào nữa. Tại sao anh lại làm như vậy? Rốt cục anh muốn em phải làm sao đây? Cô ngước nhìn anh. Ánh mắt như có thứ gì đó trực trào ra. Anh, không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Chỉ là bản thân anh nói rằng anh phải làm như vậy. Ivan nhìn Sika, không biết ư, anh chỉ muốn làm theo điều mà mình muốn thôi sao? Anh có nhận thấy mình quá ích kỷ hay không? Anh không muốn buông tay nhưng lại không nắm lấy. Cô nói rồi rượt tay ra khỏi tay anh. Cô bước đi và không hề quay đầu lại nhìn anh. Anh đứng đó đưa ánh mắt ngước nhìn cô bước đi. Có phải anh đã làm sai không? Biệt thự Nguyễn Gia, anh đứng ở ban công. Mắt vẫn không rời tấm ảnh mà Sika và anh đã từng chụp vào 8 năm trước. Sika vẫn vậy, vẫn đáng yêu và dịu dàng ngày nào. Đáng yêu đến nỗi anh không dám chạm tay vào. Anh có nhận thấy mình quá ích kỷ hay không? Anh không muốn buông tay nhưng lại không nắm lấy. Anh chợt nhớ lại lời cô đã nói. Anh nên buông tay sao? Buông tay để cô tìm thấy hạnh phúc mới. Đó chẳng phải là điều mà anh mong muốn cho cô sao? Nhưng tại sao khi điều ấy đến với anh, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn rất khó chịu. Giống như chiều nay vậy, khi anh nhìn thấy cô sắp trao cái hôn đó cho người con trai khác. Anh chỉ muốn kéo cô đi, giấu cô ở một nơi nào đó mà không có thể tìm thấy. Đó chính là suy nghĩ của anh khi nãy. Chính bản thân anh giờ đây cũng phải giật mình trước suy nghĩ đó. Thả mình trên chiếc giường, anh lặng lẽ nhắm mắt lại để từng ký ức về cô chậm chậm trôi vào suy nghĩ của anh. Nhẹ nhàng như một đoạn phim từ trong ký ức, anh bật chạy ra khỏi phòng. Anh chạy thật nhanh qua phòng của nó. Anh chỉ muốn ngay lập tức được nhìn thấy khuôn mặt cô khi anh đã có câu trả lời chính đáng cho chính bản thân của mình. Và có lẽ Thượng Đế cũng hài lòng về câu trả lời của anh nên khi anh vừa bước tới thì cô đang đi ra khỏi phòng. Anh nhìn cô rồi nở một nụ cười thật tươi. Nắm lấy tay cô, anh kéo cô đi thật nhanh tới gara xe. Em đừng hỏi anh về điều gì hết nhé. Chỉ cần em đi theo anh là được rồi. Anh nói rồi đưa cô lên xe của mình. Phóng vụ thật nhanh trên những tuyến đường. Tiếng gió hiu hiu xe xe lạnh. Những cảnh vật vụt nhanh qua ô cửa kính một cách nhanh chóng, chỉ còn bầu trời đêm vẫn còn êm đềm ngự trị trong không trung. Những ngôi sao lấp lánh như những hạt đá quý và ánh trăng như vàng rực cả một khoảng trời bao la. Cuối cùng anh cũng đã tới được chỗ đó cùng với cô. Những tiếng ồn ào của Suon tấp nập và rộn rã dường như tắt hẳn bên tai cô. Ánh sáng mờ ảo của bầu trời dần dần tỏa ra. Đó là một bờ biển rộng lớn. Cô biết điều ấy bởi vì bản hòa âm của biển cả đang hát say sưa bên tai cô. Bản nhạc của những cơn sóng biển hòa cùng tiếng gió rì rào tạo nên một cảm giác say trong lòng cô. Thật dịu êm và du dương. Đang hòa mình vào bản nhạc của biển, bỗng từ sau có một bàn tay choàng áo cho cô. Ở đây lạnh lắm, em nên cẩn thận không sẽ bị cảm lạnh mất. Tiếng Anh vang lên, bây giờ em có thể biết chúng ta tới đây làm gì không? Cô quay lại hỏi, anh muốn em trước hết hãy cùng ngắm nhìn cảnh mặt trời này đã. Anh nói không gian trở về với sự yên lặng vốn có của mình. Cả anh và cô đều không nói gì mà chỉ ngước mắt nhìn về phía chân trời chờ đợi một cảnh đẹp làm nao lòng người. Chẳng bao lâu điều mà họ mong cũng xuất hiện. Ánh dương dần dần hiện ra trên bầu trời, như một mảnh thủy tinh đục ngầu màu xám. Ánh nắng của mặt trời dường như là một chiếc khăn lau đi vết đục xám đó, trả lại cho bầu trời một màu trắng tinh pha lẫn những đám mây hồng bồng bềnh của bình minh. Mặt trời từ dòng nước xanh biếc mà ngoi lên, soi rọi mọi thứ, từng giọt, Từng giọt nắng như những đứa trẻ ham chơi thỏa chí nô đùa trên mặt biển tạo ạt biển một bộ áo lấp lánh ánh vàng kiêu sa của buổi sớm. Một bức tranh thật đẹp. Cô không kìm được cảm xúc mà thốt lên. Sika, chúng ta có thể làm lại không? Anh thật không muốn mất em một lần nào nữa. Ivan lên tiếng. Anh xoay người cô lại. Ánh mắt của anh chợt chạm đôi mắt của cô. Làm lại, anh nghĩ chúng ta có thể sao? Sau những gì anh đã làm cho em, anh đã khiến em biết thế nào là đau khổ. Anh khiến em đặt hết mọi hy vọng, niềm tin tự trọng và sự dũng cảm của một đứa con gái để tỏ tình với anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn không bận tâm mà đẩy em xuống vực thẳm. Giờ anh lại nói câu làm lại là được ư? Tại sao? Tại sao? Anh cứ khiến em đau khổ. Đau lắm, tim em đang rất đau. Vết thương đó vẫn còn trong tim em. Chúng ta đừng chơi trò này nữa được không? Dừng lại đi anh. Nước mắt cô rơi là chả nhưng từ khóe môi cô lại nở ra một nụ cười. Nụ cười cay đắng. Cô sợ, sợ rằng mình lại một lần nữa tự tay chạm vào vết thương ấy. Không, lần này anh không đùa. Anh thật sự muốn chúng ta làm lại. Anh biết anh đã sai. Đã gây cho em những nỗi đau. Hãy cùng anh bắt đầu lại được không e? Ivan vươn tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của cô. Chúng ta đã từng bắt đầu đâu mà anh bảo chúng ta bắt đầu lại hả anh? Cô ngước mắt nhìn anh. Anh đau lòng. Ánh mắt cô chất chứa cả những hận thù. Cô hận anh. Chưa bao giờ anh nghĩ tới điều đó. Anh chỉ muốn cô có hạnh phúc nên anh mới làm như vậy. Nhưng bây giờ anh mới hiểu được rằng nếu anh tiếp tục làm như thế thì hạnh phúc của cô sẽ là bất hạnh của anh. Bởi anh đã cảm nhận được cảm giác ấy. Cảm giác khi cô đi cùng người con trai khác. Anh không muốn. Anh bước tới ôm cô thật sâu vào lòng như thể anh đã xa cô quá lâu. Nhưng cô giãy giụa. Buông em ra. Anh dừng làm em phải suy nghĩ thêm về tình cảm của mình nữa. Cô nức nở nhưng anh vẫn không buông cô ra. Bàn tay anh khẽ siết chặt thêm nữa. Anh biết rằng nếu anh nói ra điều này em sẽ thấy rất buồn cười nhưng anh chưa bao giờ dám đối diện được với chính tình cảm của mình. Em nghĩ rằng có một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương lúc nào cũng quan tâm đến mình thì anh không có cảm giác gì sao? Em có biết khi em quay lại Việt Nam, em hoàn toàn khác với trước đây không? Em càng đáng yêu hơn, tài giỏi hơn, anh vẫn còn nhớ khi ấy. Có rất nhiều đứa con trai để ý đến em. Anh rất bực, nhưng khi em nói tiếng tỏ tình với anh, tim anh cũng đập rất nhanh. Nhưng khi tiếng chuông điện thoại vang lên, vào thời khắc ấy cả thế giới của anh như bị đảo lộn khi nghe tin Ily bị nhập viện sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mọi thứ thay đổi, rồi em rời đi, anh đã tự nói với chính mình rằng đó cũng chỉ là một cảm xúc thoáng qua mà thôi. Nó cũng sẽ bay đi như những cánh hoa bồ câu anh trong gió. Em cũng sẽ có những cảm xúc như anh vậy. Chỉ là thoáng qua, khi thấy Ily đau khổ, anh đã tự hứa sẽ khiến em và Ily có được những điều hạnh phúc nhất có thể và xem em như một đứa em gái. Nhưng anh không thể ngờ điều ấy đã mang tới đau khổ cho cả hai chúng ta. Xin lỗi em, giọng anh vang lên bên tai cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Có thứ gì đó rất ấm áp chảy qua tim cô. Em biết không? Có lẽ vì muốn xem em là em gái của mình, vì muốn quên đi tình cảm ấy, anh đã tự nhủ với mình rất nhiều lần, khiến cho chính bản thân của anh cũng tưởng đã bình tâm lại với em. Nhưng bây giờ anh mới hiểu được, thì ra có những thứ đã nằm trong từ bao giờ, không dễ nhận ra nhưng lại không hề biến mất. Vì vậy hôm nay anh dẫn em tới đây để ngắm mặt trời mọc. Em biết không, khi mặt trời mọc nó có ý nghĩa rằng sẽ đem tới hy vọng mọi người một ngày mới, một cuộc sống mới. Dù hôm qua họ đã thất bại như thế nào, sai lầm ra sao thì họ vẫn có thể làm lại mọi thứ khi mặt trời mọc vào ngày mai. Em có thể cho anh hy vọng ấy không? Anh buông cô ra, ngước mắt nhìn cô với mọi sự mong đợi. Không, sau tất cả những gì em đã chịu, và lần tỏ tình đó là lần cuối cùng em trao cho anh hy vọng như rất tiếc. Giọng nói cô đều đều vang lên khiến anh như rơi vào vùng bắc cực lạnh giá. Có lẽ đó là những gì anh đáng phải nhận sau những gì anh đã vô tình gây ra cho cô. Mối tình đầu đau khổ của em đã chấm dứt. Chúng ta sẽ bắt đầu một mối tình mới. Rất vui được làm quen với anh. Em là Sika. Cô nở một nụ ngọt ngào. Chìa tay về phía anh. Anh là Ivan. Hân hạnh được làm quen với em. Sau này chắc chắn em sẽ làm bạn gái của anh. Hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Ivan nắm lấy tay cô nở một nụ cười danh mãnh. Cả hai quay đầu lại cùng ngắm tiếp bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Cách chương.